Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý quý báu của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ khi cô gái kia bước vào, Mộ Dung Vân Thành thay đổi gương mặt thành gương mặt của người làm ăn, nhiệt tình đón tiếp. Ôi, Chu tiểu thư, đã lâu không gặp, tôi còn tưởng cô không còn hứng thú với cửa hàng đổ thạch này nữa rồi chứ. Chu Khiết Oánh rụt rè nhìn anh rồi cười. Mộ Dung tiên sinh nói đùa rồi, Chu Khiết Oánh tôi là đệ tử của đổ thân, sao có thể rời khỏi giới đổ thạch được? Đúng như vậy. Cô là tiểu đồ thần của phố đồ thạch chúng ta. Cửa hàng hôm nay được đón tiếp cô thật là vinh dự cho kẻ hèn này. Là may mắn lớn đấy. Mộ Dung Vân Thành gật đầu nói. Lần trước Chu tiểu thư lấy ra được một khối băng loại tử la lan, làm chấn động ánh mắt của phố đồ cổ chúng tôi, khiến chúng tôi may mắn được thấy một khối phỉ thúy cực phẩm, đều nhờ phúc khí của Chu tiểu thư cả. Một người khác ở bên cạnh nói vào một câu. Mấy người khác cũng lần lượt tán dương Chu Khiết Oánh hết mức, nói cô ta sẽ sớm trở thành đồ thần mới. Mộ Dung Vân Thanh thì nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chỉ dùng khuôn mặt thản nhiên nhìn Chu Khiết Oánh, ánh mắt không hề thay đổi, không hâm mộ, cũng không xem thường, chỉ như đang nhìn một người không quen biết. Nếu muốn chọn ra một vị thần thế hệ mới, Mộ Dung Vân Thanh cảm thấy Dương Tử Mi là phù hợp hơn ai hết. Cho dù là Chu Khiết Oánh từ nhỏ đã được học kỹ thuật đổ thạch với đổ thần, lại có tài năng nhất định, nhưng với vận may kia thì không thể so sánh với Dương Tử Mi được. Dương Tử Mi nhìn qua có vẻ không biết gì, nhưng đã hai lần tạo nên kỳ tích ở cửa hàng của anh. Anh không cho rằng đó chỉ là vận may của cô, cảm thấy cô không để lộ tài năng, giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Bây giờ, anh rất mong Dương Tử Mi nhanh chóng xử lý hai khối đá thô cô vừa mới chọn. Anh tin nhất định có một khối khiến mọi người kinh ngạc. Chu Khiết Oánh như có như không trò chuyện cùng người khác mấy câu, theo ánh mắt của Mộ Dung Vân Thành nhìn về phía Dương Tử Mi. Không hiểu vì sao nhìn thấy Dương Tử Mi thì trong lòng của Chu Khiết Oánh lại có chút khó chịu, đặc biệt là khi thấy ánh mắt Mộ Dung Vân Thành thường xuyên nhìn về phía Dương Tử Mi. Em gái kia là ai thế? Ánh mắt của Chu Khiết Oánh khiêu khích nhìn về phía Dương Tử Mi, lên tiếng hỏi Mộ Dung Vân Thành. Người nhà của ông Tăng là bạn của tôi, Mộ Dung Vân Thành trả lời. Bạn của anh ư? Ngữ khí của Chu Khiết Oánh có chút dễ chịu. Cô ấy chỉ là một cô bé, sao có thể trở thành bạn của anh được? Chu tiểu thư, kết bạn thì không cần quan tâm tuổi tác, Mộ Dung Vân Thành nói. Nếu Chu tiểu thư đã đến đây thì nhanh đi chọn đá thô đi, đợi có thời gian rảnh chúng ta nói chuyện sau. Nói xong, anh xoay người đi đón vị khách khác. Chu Khiết Oánh nhìn theo bóng anh, trong mắt có sự quyến luyến. Dương Tử Mi thấy Chu Khiết Oánh đi về phía mình, cô không muốn tự dưng trúng đạn, bị hiểu lầm là tình địch mà chuốc lấy phiền toái, nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh Tăng Thiên Hoa. Lúc này Tăng Thiên Hoa đang xem xét một khối đá thô lớn. Trên đá thô này có một lỗ hổng, lộ ra một ít màu xanh của phỉ thúy. Nhưng trên mặt của khối phỉ thúy này có một vết nấm mốc, giống như trên mặt mỹ nhân, tự dưng có một nốt ruồi lớn, trở thành thảm hại. Ông cậu, vết nấm mốc này có ảnh hưởng gì không? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi Tăng Thiên Hoa. Nó có đáng để đổ không? Với màu xanh này mà nói, đây là phỉ thúy thuộc loại cao cấp, giá trị xa xỉ. Hỏng ở chỗ, vết mốc này chiếm hơn nửa bề mặt rồi, sợ nó ảnh hưởng lan sâu đến bên trong khối phỉ thúy, khiến phỉ thúy tốt bị nấm ăn mất. Đó là nấm mốc chết. Nhưng nếu nấm mốc này không ăn vào sâu, thì có thể tách phần phỉ thúy tốt ra, hoặc nấm mốc này hòa cùng ngọc thì đều đáng giá để đổ một lần. Tăng Thiên Hoa giải thích cặn kẽ cho Dương Tử Mi hiểu. Bây giờ, Dương Tử Mi sử dụng thiền nhãn, thấy khối đá thô này tỏa ra ánh sáng màu xanh rất nồng đậm, chạm vào thử, cảm nhận được ngay thứ cảm giác đặc biệt của phỉ thúy. Nhưng có thể sẽ như lời Tăng Thiên Hoa nói, ngọc thì có đấy, nhưng lại bị phủ đầy nấm mốc, khiến phỉ thúy mất đi giá trị. Giống như một cô gái khuôn mặt vốn xinh đẹp, nhưng vì có nốt ruồi khắp nơi trở thành quái dị. Khối đá thô này giá không cao, tính chất của nó rõ ràng là băng, giá trị 100 vạn. Khối đá thô này có nấm mốc, đặt cược vào sẽ có rủi ro rất lớn. Vì vậy mọi người đều không muốn đổ khối đá thô này. Ông cậu, ông có mua nó không? Dương Tử Mi hỏi. Tăng Thiên Hoa lắc đầu. Xem xét trên bề mặt của nó, khả năng nấm mốc ăn mất ngọc là rất lớn, nên ông không định đổ nó đâu. Dương Tử Mi đưa tay sờ khối thiết diện, cảm thấy nó ngưng tụ rất nhiều linh khí. Trong ngọc có nấm mốc, đối với cô cũng là một món pháp khí rất tốt. Người khác sợ miếng phỉ thúy này không đẹp, nhưng cô không sợ vì cô không lấy nó làm đồ trang sức mà để làm pháp khí. Ông đừng nói nữa, cháu sẽ mua nó, chỉ 50 vạn, rất rẻ, cháu muốn đánh cược một phen. Dương Tử Mi chớp mắt nói. Nữ nữ, mua đá thô không giống như đi chợ mua thức ăn mà có thể ham rẻ. Cháu tính thử xem, nếu cắt ra không có phỉ thúy có giá trị, nó sẽ trở thành hòn đá không đáng giá một xu. Tăng Thiên Hoa đối với đứa cháu nhỏ chỉ thích chọn đá thô giá rẻ này, có chút bất đắc dĩ, nói một câu. Ông Tăng, đứa bé thì biết gì được chứ? Chu Khiết Oánh đi đến, vẻ mặt đầy khinh thường nói với Tăng Thiên Hoa. Dương Tử Mi rất bất đắc dĩ với việc Chu Khiết Oánh vừa đến đã nhằm vào mình. Đúng đã không có nhiều kiến thức như Chu tiểu thư đây, nhưng dù nó không có kiến thức, tôi vẫn cứ thích nữ nữ nhà tôi. Tăng Thiên Hoa vô cùng bao che khuyết điểm, lại nói. Hơn nữa, tôi còn tin rằng nó chỉ cần được dạy dỗ thêm một thời gian, nhất định sẽ không thua kém Chu tiểu thư. Ông Tăng à, tôi không ngờ ông đại là người thiên vị bao che khuyết điểm như vậy. Tôi thấy mấy đứa cháu gái ruột của ông cũng không được yêu thương thế này đâu nhỉ. Chu Khiết Oánh khinh thường cười lớn. Mấy hôm trước, tôi mới gặp Tăng Đình Tĩnh say sưa với vài người đàn ông ở quán rượu đàm bố. Tôi đang thắc mắc, đây không phải quy củ của nhà họ Tăng các người nghiêm khắc lắm sao? Sao lại để cho một cô bé không biết chừng mực như vậy? Hóa ra, người làm ông như ông đang bận tiếp một cô bé từ bên ngoài đến nên là không quản được cháu gái ruột của mình. Sắc mặt của Tăng Thiên Hoa hơi trầm xuống. Nghe được những lời này của cô ta, Dương Tử Mi hoàn toàn thấy phản cảm với Chu Khiết Oánh đây. Lúc nãy, thấy cô ta bước vào đầy khí thế, mạnh mẽ như nữ vương, cô còn tưởng cô ta sẽ là người hào phóng rộng rãi nữa. Nào ngờ, chỉ là một người phụ nữ thích nói chuyện thị phi, còn nói là đổ thần thế hệ mới ư. Chu tiểu thư, chuyện nhà chúng tôi tự biết xử lý, không cần một hậu bối như cô đứng đây chỉ trỏ. Tăng Thiên Hoa không mấy thân thiện nói. Hôm nay chúng tôi đến đây là để chọn đá thô, chứ không phải đến thảo luận chuyện gia đình. Mong cô đừng quấy rầy tôi chọn đá thô làm gì. Sắc mặt của Chu Khiết Oánh thay đổi, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lại chỗ khác. Trước khi đi, cô ta còn không quên lạnh lùng nhìn Dương Tử Mi một cái. Đúng là nằm thôi cũng trúng đạn. Dương Tử Mi có cảm giác muốn phun máu. Mình làm gì đắc tội với cô ta cơ chứ? Tại sao cô ta lại nhắm vào mình như vậy? Ông ơi, cô ta là ai thế? Dương Tử Mi có chút buồn bực hỏi. Đó là con gái Chu thị trưởng, ngày thường rất thuận mắt và lễ phép, không biết vì sao hôm nay cô ta lại kỳ lạ như vậy. Tăng Thiên Hoa thở dài. Người chị họ kia của cháu, hải già, thật là không biết cố gắng, làm ông mất hết mặt mũi rồi. Ông à, mấy cô gái trẻ tuổi chơi đùa đâu phải là tội gì lớn đâu chứ, ông đừng có buồn. Dương Tử Mi an ủi Tăng Thiên Hoa. Chỉ cần bản chất của con người không ác độc là được rồi. Nghe cô nói ra lời tưởng thành như vậy, Tăng Thiên Hoa cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ông nhìn Dương Tử Mi gật đầu nói với cô. Nếu cháu thích khối đá thô này, ông sẽ mua ngay cho cháu. Cảm ơn ông ạ. Với sự ra tay hào phóng mà Tăng Thiên Hoa dành cho mình, Dương Tử Mi ngượng ngùng từ chối, đành nói. Nếu cắt ra mà bên trong có phỉ thúy đáng giá, cháu sẽ trả lại tiền cho ông. Cháu khách khí với ông làm gì? Tuy ông không phải đại gia lớn, nhưng chút tiền này thì vẫn dư sức. Tăng Thiên Hoa khoát khoát tay. Nếu bên trong thực sự có phỉ thúy, cháu cũng đừng bán đi kiếm tiền, để lại làm ít trang sức mà đeo. Dương Tử Mi vừa xúc động vừa không biết làm sao. Đây chính là lần đầu tiên cô gặp một người thân hào phóng với cô như vậy. Nếu như kiếp trước mà có thể gặp được ông, có lẽ mình sẽ không phải trôi dạt khắp nơi, không đời đường tựa rồi. Đương nhiên cô cũng biết, cô nhờ vào ánh sáng của bà nội mới khiến Tăng Thiên Hoa yêu thích như vậy. Sau khi Tăng Thiên Hoa nhìn một vòng, cảm thấy không còn gì đáng mua nên không mua nữa, chuẩn bị đi cắt đá thô. Cái cô Chu Khiết Oánh kia cũng chọn được mấy khối đá thô lớn. Xem ra, cô ta cũng chọn trúng vài khối. Dương Tử Mi nhìn thấy trong đó có một khối phát ra ánh sáng màu hồng, một khối có ánh sáng màu xanh. Tăng Thiên Hoa đưa mấy khối đá thô mình chọn cho nhân viên, gửi gắm hy vọng khối đá thô lớn nhất có thể cho ra ngọc. Chu Khiết Oánh cũng gọi một sư phụ giải thạch ở bên cạnh giúp cô ta cắt đá. Ông Tăng, ông có 8 khối đá thô, vừa khéo tôi cũng có 8 khối. Ông được người ta gọi là đổ ra, tôi lại là đệ tử đổ thần. Ông có muốn đánh cược một ván xem cuối cùng ai có được tổng giá trị phỉ thúy cao hơn không? Chu Khiết Oánh nhíu nhíu đông mày lá liễu, nói với Tăng Thiên Hoa. Tôi rất vui lòng phụng bồi một phen. Tuy Tăng Thiên Hoa không tin tưởng vào 4 khối đá thô mà Dương Tử Mi chọn lắm, nhưng ông rất tin tưởng vào 4 khối đá thô do mình chọn. Huống hồ, đối mặt với sự khiêu khích của hậu bối, cho dù biết rõ là thua, ông cũng muốn chơi cho đến cùng. Ông Tăng thật sảng khoái, nhưng hôm nay khẩu vị của ông Tăng sao lại độc đáo thế? Mấy khối đá thô vẻ ngoài như thế này mà cũng chọn được. Chẳng lẽ gần đây ông Tăng thiếu tiền nên không muốn đổi mấy khối đá thô tốt sao? Chu Khiết Oánh nhìn 3 khối đá thô do Dương Tử Bì chọn kia, vừa nhỏ vừa xấu trào phúng nói một câu. Bề ngoài trông không tốt, không có nghĩa là bên trong không có nội hàm. Tăng Thiên Hoa thản nhiên nói, giống như con người vậy, người có bề ngoài gọn gàng, sạch đẹp, có khi bên trong đã thối rữa, dơ bẩn không chịu nổi. Chu Khiết Oánh thay đổi sắc mặt ngay. Ông Tăng, ông đang nói ai vậy? Thuận miệng nói ra thôi, Chu tiểu thư không cần nghĩ, đó là nói mình. Đương nhiên, nếu cùng muốn nghĩ đó là nói cô, tôi cũng chịu thôi. Tăng Thiên Hoa giật bật đắc dĩ xòe tay nói. Mặt của Chu Khiết Oánh tái xanh, lại không tìm thấy câu nào để phản bác, đành cắn chặt răng rồi nói. Ông Tăng, lần này chúng ta đặt cược 1.000 vạn đi, có được không? Người xung quanh nghe thấy số tiền đặt cược đều đứng hết cả dậy. Những người vốn không định xem náo nhiệt cũng vậy lại hết ở chỗ này, tỏ ra vô cùng hứng thú với cuộc đá cược này, làm cho mọi người vây hết cả lại xung quanh. Tăng Thiên Hoa nhìn mấy khối đá thô mà Chu Khiết Oánh chọn, rồi lại nhìn 8 khối đá thô của mình. Ông không tin tưởng vào 4 khối đá thô do Dương Tử Bì lựa chọn cho lắm. Nếu chỉ được 100 vạn, ông đương nhiên không do dự, tuyệt đối không thua vào tay con nhóc Chu Khiết Oánh này được. Chu Khiết Oánh vừa mở miệng đã đòi đánh cược 1.000 vạn. Chu Khiết Oánh thấy trên mặt Tăng Thiên Hoa xuất hiện sự do dự, đôi mày liễu đắc ý nhíu nhíu. Ông Tăng, ông phải sợ kẻ hậu bối này. Bây giờ ông sợ tôi à? Không dám đánh cược với tôi sao? Sao có thể như vậy được? Ông Tăng chính là đổ già của phố đổ thạch chúng ta, sao lại sợ đánh cược 1.000 vạn được chứ? Có người hưng phấn đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta cũng đánh cược xem ai thắng ai thua đi. Lúc này Tăng Thiên Hoa đâm lao đành phải theo lao. Dương Tử Mi nói với Tăng Thiên Hoa. Ông ơi, không sao đâu, ông cứ đánh cược đi, chúng ta có thể thua người chứ không thua trận. Căn cứ vào ánh sáng mà đá thô phát ra, trừ khối đá thô phủ đầy nấm mốc kia ra, Dương Tử Mi chọn được 2 khối đá thô có thể có ngọc, hơn nữa phẩm chất không kém, lại thêm trong 4 khối đá thô mà Tăng Thiên Hoa chọn cũng có 1 khối có ngọc. Đương nhiên, trong 8 khối mà Chu Khiết Oánh đã chọn cũng có 3 khối có ngọc. Hơn nữa kích thước đá thô của cô ta lớn, dù phẩm chất ngọc của cô ta hơi kém thì vẫn có tính cạnh tranh rất cao. Nhưng cô tin rằng khối phỉ thúy vàng kia có thể chiến thắng tất cả. Vậy nên cô giật dây cho Tăng Thiên Hoa tham gia đánh cược, khiến Chu Khiết Oánh mất hết mặt mũi, mất sạch 1.000 vạn. Đó là việc khiến lòng người thật vui vẻ. Mà mấy người ngoài kia đã bắt đầu đánh cược rồi. Vì một nửa đá thô của Tăng Thiên Hoa có bề ngoài vừa xấu vừa nhỏ, mà lần trước Chu Khiết Oánh đổ được 1 khối phỉ thúy cực phẩm, cô ta còn là đệ tử chân truyền của thần bài, nên nhà họ Trang cho rằng phần lớn của Chu Khiết Oánh lớn hơn. Vốn tỷ lệ đặt cược là 1 mất 1, nhưng đặt cho Tăng Thiên Hoa là đặt 1 mất 2. Đa số đều đặt cược cho Chu Khiết Oánh thắng, chỉ có rất ít người cược cho Tăng Thiên Hoa thắng. Tăng Thiên Hoa thấy tình hình này càng không thể lùi trận, đành ký tên đồng ý tham gia trận cá cược này. Nhà họ Trang mà Dương Tử Mì chán ghét kia lại dám đặt cược cho Chu Khiết Oánh thắng cược. Cô quyết định không khiến nhà họ Trang thua sạch vốn mấy thôi. Cô giúp Tăng Thiên Hoa lặng lẽ vay của Mộ Dung Vân Thanh 500 vạn cược Tăng Thiên Hoa thắng. Mộ Dung Vân Thanh vốn là gian thương, thế Dương Tử Mi cược 500 vạn Tăng Thiên Hoa thắng, cũng đặt ngày 500 vạn bên cạnh. Lấy cảm giác của anh, theo Dương Tử Mi kiếm tiền nhất định là không bao giờ sai. Nếu không phải do quy định là chỉ đặt cược được 500 vạn, anh rất muốn cược luôn mấy chục triệu. Giải thạch chính thức bắt đầu. Lúc này Chu Khiết Oánh bảo sư phụ giải thạch cắt khối đá thô kia ra. Đó chính là khối đá thô có ngọc. Cô ta chỉ cắt vài nhát, đã thấy phần lớn bề mặt ngọc lộ ra ngoài. Nhóm người đặt cược cho Chu Khiết Oánh hừng phấn kêu lên. Mau nhìn xem,

Lúc nãy vì muốn mua phỉ thúy vàng nên cô muốn ý mua khối đá thô này làm nền. Nó lớn bằng mặt thớt gỗ, bề ngoài xấu xí, giá cũng rất rẻ, chỉ có 3.000 đồng. Nhìn thấy cô chọn khối đá thô này để cắt, Chu Kiệt Oánh không nhịn nổi mà cười rộ lên. Lúc này, ở chỗ đánh cược bên ngoài, nhà cái lại tiếp tục tiến hành một lượt đánh cược mới, làm tỷ lệ tiền cược bên phía Tăng Thiên Hòa thành 1, ăn đền 5. Ông đặt cược 500 vạn đi, đặt cược chúng ta thắng. Dương Tử Mi nói với Tăng Thiên Hòa. Tăng Thiên Hòa nhìn cô không nói nhiều. Người khác có thể xem thường họ, nhưng họ không thể thua được. Vì thế ông lấy ra 500 vạn, đặt cho chính mình thắng. Ông Tăng, ông thật là có ý tứ. Chẳng lẽ ông thấy thua 1.000 vạn còn ít à? Nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm nay ông kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng đền tiểu bớt bớt đi. Chu Kiệt Oánh cười to, cùng lấy 500 vạn đặt cho chính mình. Mộ Dung Vân Thanh thấy tình huống này, dứt khoát dùng danh nghĩa của 6 người trong cửa hàng anh để mà đặt 3.000 vạn cho Tăng Thiên Hòa, gây ra chấn động lớn. Chu Kiệt Oánh cho rằng anh cố tình lấy ra số tiền lớn này giúp Dương Tử Mi khiêu chiến, khó thở, hồn hển nói với Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung tiên sinh, anh điên à, anh nhiều tiền quá không tiêu hết sao, muốn đem biếu hết cho nhà họ Trang à? Ừ, tôi đúng là có quá nhiều tiền tiêu không hết, nên muốn đánh cược mất bớt đi đấy. Mộ Dung Vân Thanh quay đầu nói với mấy nhân viên trong cửa hàng. Tôi lấy danh nghĩa của các anh để đặt cược. Nếu ông Tăng đầy thắng, tiền thắng cược tôi cho các anh hết. Nếu thắng, chẳng phải mỗi người nhân viên sẽ được 2.400 vạn sao? Tại sao lại không phải chịu chút rủi ro nào? Tiền vốn đã có ông chủ trả hết. Vấn đề là họ không có vui nổi. Họ vốn không xem trọng phía Tăng Thiên Hoa này, mà sợ rằng tiền đặt cược của Mộ Dung Vân Thanh mất sạch. Áp lực lớn lắm đấy chứ. Mấy người bên ngoài nhìn ba khối đá thô đã bị cắt ra rồi, không đánh cược nữa. Ván đánh cược bên ngoài bị hành động cược 3.000 vạn của Mộ Dung Vân Thanh cho Tăng Thiên Hoa đã liên tục đổ thua hai khối đá thô mà càng thêm gay cấn. Mọi người ở con phố này hình như đều tập trung hết lại đây để xem náo nhiệt. Sư phụ giải thạch bên phía Chu Kiệt Oánh bắt đầu động dao. Lúc này lộ ra một mảnh đỏ nhạt. Ồ, là phỉ thúy đỏ. Những người đặt cược cho cô ta hưng phấn kêu lên. Tiểu đồ thần thật là quá lợi hại, liên tiếp chọn trúng ba khối. Chu nữ thần vạn tuế. Chu nữ thần vạn tuế. Ai ai cũng hoan hô. Chu Kiệt Oánh cười tươi như nở hoa trên mặt. Cô ta cũng không ngờ hôm nay vận may của mình lại tốt như vậy. Cô ta đang cười cười, vui vẻ trước sự tán thưởng của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lại phía Dương Tử Bi, bất ngờ phát hiện cô cắt khối đá thô kia ra rất lưu loát, nhưng cách cắt của cô thật sự khiến người khác không dám khen. Cô hoàn toàn xem khối đá thô kia như một tảng đá vô dụng, dùng dao cắt ngay chính giữa. Tăng Thiên Hòa thấy vậy kinh hồn tán đẩm, vội vàng ngăn cô lại. Nếu nữ, không thể cắt đá thô như vậy đâu, nhờ bên trong có phỉ thúy thì sẽ bị chọc cắt hỏng hết mất. Ông à, chẳng phải là nó không có phỉ thúy sao? Dương Tử Bi giả vờ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói, tiếp tục cầm dao, cắt khối đá thô này thành 8 khúc. Em gái không hổ danh là đứa trẻ nông thôn, khối đá thô cứng như vậy, cô cũng có thể cắt ra được. Đáng tiếc, trẻ con nông thôn cũng chỉ là trẻ con nông thôn, không có hiểu biết. Chu Kiệt Oánh ở bên cạnh trào phúng nói, chẳng nhẽ cô không sợ cứ cắt xuống như vậy sẽ khiến ông cô và Mộ Dung tiền sinh phá sản sao? Dương Tử Minh nghe răng cười với cô ta. Mục đích của tôi là khiến cô và những người đặt cược cho ông phá sản. Còn về phần tôi và Mộ Dung tiền sinh, tôi cảm thấy không phá sản được đâu. Cô cho rằng cô là thần tiên à, mà có thể lật ngược ván bài. Chu Kiệt Oánh khinh miệt nhìn năm khối đá thô còn lại của Dương Tử Mi. Chỉ dựa vào năm khối đá thô vừa nhỏ vừa xấu này mà muốn thắng được tôi á? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, mau về quê làm ruộng đi để khỏi xấu hổ, mất hết mặt mũi. Tôi cứ thích xấu hổ, mất hết mặt mũi đây, thì đã làm sao? Dương Tử Mi nhíu mày. Cô có muốn đặt cược thêm không? 1.000 vạn thực sự quá ít. Đặt thêm sao? Cô có tiền sao? Chu Kiệt Oánh liếc xéo cô. Tôi cũng muốn đặt thêm tiền, chỉ sợ cô thua rồi không có tiền trả thôi. Đến lúc đó, đừng có đi bán thân để kiếm tiền đấy nha. Tôi nghĩ dù cô có bán thân cũng không bán được mấy xu đâu. Người ta mua ngôi sao nổi tiếng một lần, nhiều lắm cũng chỉ mấy chục vạn thôi. Tôi có thể cho cô ấy vay tiền. Mộ Dung Vân Thành ở bên nói. Mộ Dung tiên sinh, đầu óc của anh bị nước vào à? Chu Kiệt Oánh thấy Mộ Dung Vân Thành cứ liên tục giúp đỡ Dương Tử Mi thì rất tức giận, không hề khách khí nói. Chu tiểu thư, đầu tôi có bị nước vào hay không thì liên quan quái gì đến cổ chứ? Mộ Dung Vân Thanh thản nhiên liếc cô ta một cái, sau đó xoay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi. Tử Mi, em muốn vay bao nhiêu tiền đây? 200 triệu. Dương Tử Mi vừa nói xong, ai nấy sợ tới mức tim đập loạn, sau đó đồng loạt nhào nhào cả lên. 200 triệu sao? Có nhầm không vậy? Cô bé này có biết tiền là cái gì không đó? Cô ta cho đây là giấy lộn, muốn có bao nhiêu cũng được sao? Rõ ràng đã biết mình thua mà còn cố chống đỡ, thế mà Mộ Dung tiền sinh còn điên theo cô ta, đúng là kỳ lạ. Tăng Thiên Hòa nghe Dương Tử Mi nói ra con số này cũng phải trợn mắt. Cả gia tài của ông cũng chỉ có hơn 100 triệu. Nữ nữ, đừng gây chuyện nữa. 200 triệu không phải dùng để chơi đùa được đâu. Ông vội vàng nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, xoay người lại hỏi Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung tiên sinh, anh có đủ tiền cho em mượn không? Anh không có sẵn tiền mặt, nhưng tính cả cửa hàng này và đá thô ở đây thì vừa đủ 200 triệu cho em mượn đấy. Mộ Dung Vân Thanh nói. Tốt lắm. Dương Tử Mi xoay mặt về phía Chu Khiết Oánh nói. Chu tiểu thư, 200 triệu này cô cược nổi không? Chu Khiết Oánh nghe Mộ Dung Vân Thanh nói muốn đưa toàn bộ cửa hàng đá thô này cho Dương Tử Mi vay thì tức đến nỗi mất tỉnh táo. Tài sản do tôi đứng tên có 300 căn hộ, sao lại không đặt cược nổi cơ chứ? Ồ, hóa ra là đại gia nhà đất. Dương Tử Mi tỏ vẻ bừng tỉnh, lại nói, thảo nào mà giá nhà ở Trung Quốc chúng ta tăng nhanh như vậy, thì ra là bị cô nắm hết trong tay rồi, thật là ngưỡng mộ đó nha. Chu Khiết Oánh nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Dương Tử Mi thì đỏ cả mặt và không biết xử lý thế nào. Dương Tử Mi và Chu Khiết Oánh ký tên đồng ý, tiền đặt cược là 200 triệu. Mộ Dung Vân Thanh mời mọi người đứng xem xung quanh làm chứng. Vì Dương Tử Mi chưa đủ tuổi trưởng thành nên Tăng Thiên Hòa đứng ra làm người bảo đảm cho cô. Rõ ràng đã cược thua 3 khối đá thô mà đối phương lại thắng liên tiếp. Kết quả thắng thua đã rất rõ ràng. Chính ông cũng mất hết tự tin. Ông không biết Dương Tử Mi lấy đâu ra tự tin, càng không hiểu được người khôn khéo thủ đoạn như Mộ Dung Vân Thanh sao lại hồ đồ nháo cùng cô như vậy. Đem hết tài sản ra và đánh cược. Ông khuyên Dương Tử Mi nên suy nghĩ kỹ lại, sợ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Ông cậu à, cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm, ông cứ yên tâm đi. Dương Tử Mi an ủi ông mấy câu. Chủ Khiết Oánh này thực sự rất đáng ghét, cô ta xem thường cháu thì thôi đi. Vậy mà còn dám không tôn trọng ông. Dù cô ta có là đổ thần vạn năng, cháu mà không đạp cô ta xuống dưới chân thì không thể nuốt trôi cơn giận này. Tăng Thiền Hòa cũng không nuốt trôi cơn giận này, nhưng 200 triệu đâu phải trò đùa mà mình thì lại không có tí phần thắng nào. Nhưng ông vừa thấy Chu Khiết Oánh mở miệng đồng ý cũng không thể nào bình tĩnh được, xúc động ký tên vào giấy đánh cược. Số tiền đánh cược trên trời này gây chấn động toàn bộ phố Đổ Thạch. Mọi người đều dùng ánh mắt như thấy kẻ điên nhìn ba người Dương Tử Mi, Tăng Thiên Hòa và là Mộ Dung Vân Thanh. Họ cảm thấy đầu óc ba người này đều bị úng nước mất rồi. Hành động này của bọn họ khiến nhà cái ở bên ngoài run rẩy. Ba người Mộ Dung Vân Thanh vừa đặt cược 40 triệu và ván cá cược bên ngoài do ông ta làm nhà cái. Tỷ lệ là 1-5. Nếu Tăng Thiên Hòa mà thắng thì ông ta sẽ phải mất 200 triệu đấy. Số người đặt cược cho Chu Khiết Oánh tuy nhiều, nhưng tiền lại không có nhiều, tổng cộng còn chưa đến 10 triệu. Ông ta vốn cho rằng mình sẽ kiếm được lãi, ai ngờ ba người kia lại điên cuồng đặt thêm tiền. Ông ta cảm thấy mình không xong rồi. Vì vậy, ông ta vô cùng hối hận, sao mình lại đặt ra tỷ lệ đánh cược cho Tăng Thiên Hòa cao như thế. Dương Tử Mi nhìn ông, nhếch mép cười đầy ẩn ý, cười đến nỗi ông ta thấy hơi sợ sợ. Không sai. Dương Tử Mi muốn ông ta phải thật hối hận, thậm chí phải học máu. Ai bảo ông ta lại nghiêng về phía Chu Khiết Oánh nhiều như thế chứ? Khối đá thô thứ tư bắt đầu được đưa lên vị trí giải thạch. Lần này, Dương Tử Mi không chọn khối đá thô không có giá trị, mà chọn một khối đá thô có ngọc do Tăng Thiên Hòa chọn lúc trước. Người giải thạch bên cạnh Chu Khiết Oánh cũng bắt đầu chuẩn bị giải thạch. Người xem chăm chú nhìn hai bên. Bọn họ phát hiện, lần này Dương Tử Mi không còn tùy tiện cầm dao cắt đá thô thành 8 mảnh nữa mà bắt đầu cẩn thận cắt từng miếng. Giải thạch ngoài việc cần thể lực ra thì còn cần kỹ thuật nữa. Người chưa từng lấy những viên đá bình thường để tập cắt vài năm thì sẽ không dám cắt đá thô có khả năng cho ra phỉ thúy. Mà việc cần thể lực cũng không phải cô bé nhu nhược như Dương Tử Mi có thể làm được. Nhưng kỳ lạ là con dao kia khi được cô cầm lên tay như lập tức trở nên có sinh mệnh. Mà khối đá thô cứng rắn kia thì như thể đậu phụ bị cô cắt ra từng mảnh trên mặt đất, phần bị cắt ra kia vô cùng bằng phẳng. Lại nhìn thủ pháp của cô, chỉ có thể dùng nhanh, chuẩn, hiểm để hình dung. Cô nhìn rất xinh đẹp, thần thái yên tĩnh, ngón tay trắng nõn thon dài cầm dao giải thạch, không nhanh không chậm mà cắt. Động tác thì lưu loát, tư thế tuyệt đẹp, mang lại cho mọi người một loại kích thích thị giác mạnh mẽ, khiến ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn lại không thể rời mắt đi. Như vậy, làm cho người ta cũng hơi bất ngờ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bản lĩnh và kỹ xảo giải thạch của cô không hề thua kém sư phụ giải thạch có mấy chục năm kinh nghiệm bên cạnh chút nào. Thậm chí nhìn qua, còn thấy cô thành thạo hơn. Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng bức. Sư phụ giải thạch vì vừa phải dốc hết sức giải thạch, vừa bị Chu Khiết Oánh ở một bên chỉ trỏ, mà toàn thân đổ mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Còn bên phía Dương Tử Mi thì giống như đang thái đậu hũ, không phí chút sức lực nào. Những mảnh phế liệu dư thừa nhanh chóng bị rào cắt rơi xuống, mà trên mặt cô cũng không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, cứ nhàn nhã lạnh nhạt, khoe môi mỉm cười, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi, chỉ có một nốt ruồi son càng làm làn da cô thêm trắng như tuyết. Sao lại như vậy được? Một cô bé chỉ hơn 10 tuổi, sao lại có sức lực và kỹ thuật giải thạch đến như vậy? Tăng Thiên Hòa bị người thân này của mình làm cho sợ ngây cả người. Ông đã giải thạch hơn 20 năm, biết rõ việc này rất khó làm. Ông vốn nghĩ Dương Tử Mi không biết làm, nào ngờ cô làm rất tốt. Chẳng lẽ cô học giải thạch với Mộ Dung Vân Thành từ khi còn bé tí sao? Khi sắp cắt đến Phỉ Thúy, Dương Tử Mi buông dao ra, cầm đá mài mà mài qua. Đá mài ở trong tay cô như có sự sống vậy. Một lớp bụi đá rơi xuống, một màu xanh lục như viễn sơn xuất hiện trên tay cô. Có ngọc rồi! Một người tinh mắt kêu lên, âm thanh mang theo sự kinh ngạc không tin nổi. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng khoảng một phút, sau đó bắt đầu có người suýt xoa. Đúng là có ngọc kia. Sao một viên ngọc thì đã thế nào? Chẳng phải tôi đã giải ra được 3 khối phỉ thúy rồi đấy sao? Chu Khiết Oánh đứng bên cạnh khinh thường nói. Hơn nữa mới thấy có một tẹo màu xanh, không chừng chỉ là chút ngọc dính vào vỏ thôi. Mọi người nghe cô ta nói thế, nghĩ lại cũng thấy có lý. Bên này chẳng qua mới là lần đầu thấy ngọc thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Uống ngộ 4 khối màu liều còn lại kia, vừa bé vừa xấu, cứ cho là cắt ra thấy ngọc, thì sức cạnh tranh cũng không có cao. Trừ khối màu liều lớn bị nấm mốc ăn kia, còn có chút uy hiếp, nhưng có thể nó đã bị nấm ăn hết rồi. Nhìn thấy trong số màu liều mình chọn, cuối cùng cũng có một khối có ngọc. Trong lòng Tăng Thiên Hoa kích thích, bây giờ nhìn trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, cầm một thìa nước trong đi lại. Cột rửa đi lớp bụi màu xanh, bề mặt của ngọc càng thêm xanh sẫm. Tính chất của khối phỉ thúy này nằm giữa mức trong suốt và không trong suốt, giống như gạo nếp được nấu chín, thế nên được gọi là băng nhu chủng, cao cấp hơn thanh hoa chủng một bậc. Là băng nhu chủng, người đứng xem đều gấp gáp. Bây giờ phải xem kích thước khối phỉ thúy này to nhỏ thế nào. Nhờ đầu kích thước lớn thì có thể bằng giá khối phỉ thúy thanh du chủng của Chu tiểu thư đấy. Sợ cái gì, không phải còn những 2 khối sao? Có người đáp lại. Ừ, kể ra cũng phải. Dương Tử Mi tiếp tục thong thả dùng đá mài mài ra toàn bộ khối phỉ thúy. Nó lớn bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành. Tỷ lệ này rất tốt, tuy chỉ là băng nhu chủng nhưng lại sạch sẽ không chút tỉ vết. Hình dáng lại tự nhiên giống như một tượng Phật đang ngồi. Sau này có thể dựa vào đường nét có sẵn mà điêu khắc thành tượng Phật thật, giá sẽ rất đắt đỏ. Chuyên gia giám định nói khối phỉ thúy này giá khoảng 300 vạn. Mà khối mao liêu bên kia của Chu Khiết Oánh đã bị sư phụ giải thạch cắt hết ra hết rồi. Lần này không xảy ra kỳ tích như 3 lần trước, không thấy chút màu xanh nào, đổ thua. Thế mình đổ thua một khối mao liêu, sắc mặt của Chu Khiết Oánh hoàn toàn trùng xuống. Vốn dĩ, chuyện đổ thua là điều hết sức bình thường trong giới đổ thạch. Trước kia cô ta cũng đã trải qua không ít lần rồi, cũng không quan tâm lắm đến việc đổ thua. Nhưng lần này thì khác, cô ta không thể thua được. Thế nên chỉ đổ thua một khối thôi, cô ta cũng rất khó chịu. Bảo sao, cô ta đã kiêu ngạo như thế cơ mà. Vì muốn để Chu Khiết Oánh tràn đầy hy vọng, sau đó ngã xuống sẽ thảm bại hơn, nên Dương Tử Mi đã chọn khối đá thô không có ngọc trong 5 khối đá thô còn lại để cắt. Đương nhiên, cũng để tránh cho con nhãi này nghi ngờ cô có khả năng đặc biệt. Khối thứ 5, cả 2 người đều đổ thua. Chu Khiết Oánh thở nhẹ một hơi, cảm thấy mình thắng là cái chắc, lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Người nào đó đừng tưởng rằng mới cắt ra được một khối phỉ thúy là có thể hòa với tôi, còn ba khối nữa cờ đây, cứ cho ba khối đá rẻ tiền kia có ngọc thì có thể so sánh với kim ti lục phỉ và phỉ thúy đỏ của tôi sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, chờ bà đưa cho tôi 200 triệu đi. Dương Tử Mi nghe vậy bật cười, không thèm lắm lời tranh cãi với cô ta làm gì, đỡ tốn nước bọt. Dù sao người phải học máu cũng không phải là cô, mà chính là cô ta. Dương Tử Mi lấy khối đá thô đầu tiên cô chọn cho Tăng Thiên Hoa, đưa cho người ta đặt lên bàn giải thạch. Ánh sáng phát ra từ khối đá thô này hơi đặc biệt, có thể là loại thanh du, nhưng kích thước chắc không nhỏ, vì diện tích ánh sáng phát ra của ngọc không hề nhỏ. Dương Tử Mi dùng tay cẩn thận cảm nhận một chút, cảm giác từ khối phỉ thúy truyền đến, chọn một vị trí tốt, bắt đầu cắt xuống. Tư thế và động tác khi cắt của cô rất ấn tượng và thanh thoát. Mọi người thấy mình như đang thưởng thức biểu diễn nghệ thuật vậy. Ánh mắt không tự chủ được, đều dừng lại trên người của cô. Ngược lại không ai chú ý lắm đến sự tình bên phía Chu Khiết Oánh. Cắt được bốn nhát, thì một mảnh ánh sáng màu xanh sáng bóng lộ ra ngoài. Có ngọc thật. Tăng Thiên Hoa vui mừng hét lên, quên luôn chuyện phải giả vờ bình tĩnh. Thật sự lại có ngọc, khối thứ hai có ngọc rồi. Những người khác cũng kêu lên, sau đó nhìn về phía Chu Khiết Oánh, phát hiện đá thô đã bị cắt ra hơn một nửa mà không thấy một tí màu xanh của ngọc nào. Mấy người đặt cược cho Chu Khiết Oánh bắt đầu không bình tĩnh nổi, căng thẳng nhìn khối phỉ thúy trên tay Dương Tử Mi được hoàn toàn giải ra ngoài. Khối phỉ thúy được cắt ra có hình dạng thô dài như cẳng chân, đặt vào trong chậu nước rửa qua một lần thì có màu xanh mượt, đặt trong bàn tay trắng nõn của Dương Tử Mi càng thêm thanh u, thành nhã hơn, khiến cho người ta yêu thích. Nữ nữ, đưa cho ông xem nào. Tăng Thiên Hoa đón lấy khối phỉ thúy, ngón tay sờ đi sờ lại trên mặt ngọc. Trên mặt hiện rõ sự yêu thích. Cả đời ông chơi đổ thạch, chưa từng đổ ra khối phỉ thúy nào to như vậy, dù đó chỉ là loại thanh du. Nhìn thấy khối phỉ thúy này lớn như vậy, sắc mặt của Chu Khiết Oánh trùng xuống. Chuyên gia giám định tuyên bố khối đá thô này có giá khoảng 600 vạn. Trong lòng cô ta càng hoảng loạn hơn. Tổng giá trị ba khối đá thô của cô ta là khoảng 1.300 vạn. Mà hiện tại, hai khối đá thô của Tăng Thiên Hoa đã là 900 vạn, chỉ kém cô ta 400 vạn. Còn lại ba khối đá thô, nếu khối đá thô kia của Tăng Thiên Hoa không bị nấm mốc ăn mất mà có thể tách nấm ra khỏi ngọc, thì đó chính là một khối phỉ thúy cực phẩm thuộc loại băng, giá trị không thể tính nổi. Trong lòng cô ta bắt đầu hoảng loạn, âm thầm cầu nguyện trong ba khối đá thô còn lại của mình có thể giải ra phỉ thúy cực phẩm để chiến thắng được Dương Tử Mi. Những người đặt cược cho cô ta cũng bắt đầu thấy hối hận. Còn về phía người làm nhà cái tổ chức ván đánh cược bên ngoài kia đã có cảm thấy sụp đổ rồi. Ông ta đi về phía Chu Khiết Oánh, hùng tợn uy hiếp nói: "Chu tiểu thư, tôi đặt hết hy vọng lên người cô rồi đấy, đừng khiến tôi thua sạch đến cả tiền vốn cũng không còn." "Tôi nhất định sẽ không thua đâu." Chu Khiết Oánh cắn chặt răng rồi nói: "Tôi nhất định phải khiến họ thua đến cả tiền vốn cũng không còn. Tốt nhất là như vậy, nếu không thì..." Ánh mắt của gã nhìn vào bộ ngực vì kích động mà phập phồng lên xuống của Chu Khiết Oánh. "Cô phải trở thành người phụ nữ của tôi đấy." "Cút đi!" Chu Khiết Oánh giận dữ chửi bới. "Không đến lượt cái thứ cóc kè đòi ăn thịt thiền ngà như ông." Cô ta giận dữ quát lên một tiếng. Cả nhà cái nghe Chu Khiết Oánh nói vậy vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng chửi một câu: "Đúng là con điếm thối tha." "Hoàng Đức Thu, ông nói cái gì?" Chu Khiết Oánh nghe được câu gã vừa chửi mình, tức giận nói: "Ông chửi ai là con điếm thối tha chứ?" "Tôi chả nói ai cả, chỉ nói bần quờ thôi. Ai nghĩ mình là con điếm thì chính là nói người đó. Hoàng Đức Thu cũng chẳng phải người lương thiện gì." "Ông..." Chu Khiết Oánh á khẩu không nói lại được. Cô ta không thể nói là ông ta đang chửi mình, nếu không thì các gì tự nhận mình là gái điếm chứ. Cô ta chỉ biết tức đến nỗi đỏ cả mặt. Nhìn hai người kia như thua mà đã bắt đầu mâu thuẫn nội bộ, Dương Tử Mi rất vui. Mấy người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu lo lắng bị thua, nhưng tiền cược của họ cũng không có lớn, cùng lắm thì xem như đổ thua một khối đá thô cũng chẳng đáng là mấy tiền. Khối đá thô thứ bảy bắt đầu được đưa lên cắt. Lần này Dương Tử Mi cắt một khối đá thô nhỏ. Cô không đỡ cắt khối phỉ thúy vàng kia trước, cô muốn để lại cuối cùng để làm kinh diệm ánh mắt của mọi người. Bên phía Chu Khiết Oánh còn lại hai khối đá thô có bề ngoài vừa to vừa đẹp, ước chừng to bằng một cái bàn lớn, nhưng giá của nó chỉ có 500 vạn. Khối đá thô của cô ta có vỏ ngoài màu vàng, ở giữa còn có một cây hoa mạt tùng mọc ngang qua, khả năng có ngọc là 80%. Thế nên Chu Kiệt Oánh đặt rất nhiều hy vọng vào khối đá thô này, mong rằng có thể giải ra một khối phỉ thúy cực phẩm thật tốt thuộc loại thủy tinh, một chiêu đánh bại Dương Tử Mi. Loại phỉ thúy là loại được cấu tạo bởi hạt tinh thể và độ trong của ngọc, căn cứ vào cấu tạo và độ trong suốt mà người ta chia phỉ thúy thành các chủng loại. Ở giữa mỗi chủng loại không có một giới hạn nghiêm khắc nào, nhưng nó có một mức độ riêng nhất định. Lấy độ trong suốt để phân chia, có thể chia phỉ thúy thành các chủng loại sau: loại thủy tinh, loại băng trùng, loại du thanh, loại băng nhu, loại phù dung, loại đậu, loại mã nha, loại kiền thanh và một số chủng loại khác. Trong đó, loại thủy tinh có độ trong suốt cao nhất, trong suốt, sáng bóng, dựa theo mặt chữ mà giải thích thì là trong suốt như thủy tinh. Loại thủy tinh có thể nói là tên gọi cao cấp nhất dành cho phỉ thúy. Tất nhiên, loại thủy tinh cũng có sự phân chia cao thấp khác nhau. Tiếp theo là loại băng. Hiện tại có phỉ thúy trên tay Dương Tử Mi, tuy rất trong suốt, nhưng chỉ là loại băng mà thôi. Cho dù không bị nấm mốc ăn, thì cũng không sánh với loại thủy tinh được. Vì thế, lòng tin của Chu Kiệt Oánh bắt đầu khôi phục lại. Đối với Dương Tử Mi mà nói, dù có nấm mốc hay không, sự bàn tay của cô thì đều thành phỉ thúy cực phẩm hết. Đặt tay lên trên, lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ. Quả là một vật liệu tuyệt vời. Đợi sau khi cắt khối phỉ thúy này ra ngoài, cô sẽ làm một bộ phụ kiện tặng ông cậu, yểm phù chú vào phù hộ ông bình an. Cô nhìn ra năm nay, ông cậu có một cái hạn lớn. Nếu không bình an vượt qua được, có thể mất mạng. Ông xót cho bản đội của mình như vậy, cũng rất yêu thương mình. Cô không mặc kệ nhìn ông gặp nguy hiểm được. Tăng Thiên Hoa căng thẳng, nhìn động tác dài thạch của Dương Tử Mi, âm thầm cầu nguyện, nhất định nấm mốc không ăn được ngọc mà phải hòa quyện với ngọc. Dương Tử Mi tìm được vị trí phù hợp, bắt đầu dứt khoát cắt xuống, cắt bỏ hết phế liệu thừa thãi xung quanh, sau đó dùng đá mài để mà mài. Cô mài hết lớp đá ở bên ngoài, hình dạng khối phỉ thúy này rất đặc biệt, giống như một cái chậu, tuy không sâu nhưng rất lớn. Nhưng nấm mốc mọc trên phỉ thúy là thật, nấm mốc màu đen lan rộng khắp bề mặt phỉ thúy, làm người ta nhìn thấy cũng cảm thấy buồn phiền. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.